Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463. Chương 463. Giải đọc luân hồi. Luân hồi chính là chúng sinh làm lại từ đầu cơ hội, sau bất luận cái gì dục vọng đều trọng yếu vô số lần. Hắn không có khả năng bỏ mặc không để ý, cho nên hắn vì xung kích cảnh giới trí cao, không để ý thê tử An Tuyền quận chúa khuyên can tự sát, hắn hồn phi phách tán. Sau đó sâu trong linh hồn cái kia một tia giống như lạc ấn linh hồn căn nguyên, mang theo trí nhớ của hắn tiến vào luân hồi. Tại thông hướng luân hồi trên đường, hắn gặp được vô số người linh hồn căn nguyên ý đồ xuyên qua luân hồi con đường, nhưng lại bị vô cùng to lớn phục chế chi môn ngăn lại đoạn không cách nào thông qua. Chỉ có trung cực linh hồn căn nguyên mới cường đại đến đủ để vượt qua phục chế chi môn độ cao, mới có cơ hội luân hồi chuyển thế. Hơn 1000 năm đến, chết đi vô số sinh linh, không biết nhiều ít linh hồn căn nguyên đều bị ép lưu tại luân hồi trên đường. Cái kia đáng sợ oán khí tụ tập tại luân hồi trên đường, mà oán niệm mục tiêu tự nhiên là hắn cái này phục chế chi môn chủ nhân. Linh hồn của hắn căn nguyên cực mạnh mẽ, này oán niệm xung kích mặc dù đáng sợ, nhưng còn chưa đủ lấy để linh hồn của hắn căn nguyên sụp đổ. Ngược lại chậm rãi ma luyện lấy linh hồn của hắn. Hắn mỗi tại luân hồi trên đường đi ra một bước, liền có vô tận oán niệm xung kích. Đoạn này chớp mắt liền đi đến luân hồi đường. Hắn đi ước chừng 300 năm thời gian mới chạm đến phục chế chi môn. Tiếp nhận so trong tưởng tượng còn nhiều hơn trên 1000 lần kinh khủng oán niệm, cũng làm cho hắn đại chấp niệm sụp đổ, từ đó biến thành trùng kiến luân hồi đại chấp niệm. Cái này cũng dẫn đến linh hồn của hắn căn nguyên cũng đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Tình trạng hoàn toàn bước vào cảnh giới trí cao, nhưng cũng chỉ là linh hồn căn nguyên đạt đến cảnh giới trí cao, mà không phải linh hồn, cũng không phải nhục thân, cho nên hắn y nguyên không cách nào siêu thoát luân hồi. Bất quá, dù sao cũng là cảnh giới trí cao. Hắn đứng tại phục chế chi môn bên trên, trong nháy mắt liền hiểu luân hồi quy luật cùng quy tắc. Thông qua phục chế chi môn đem tin tức này truyền lại cho An Tuyền quận chúa, để nàng đi thành lập luân hồi điện, sau đó liền chuyển thế thành một cái tên là Lâm Vụ người. Đây cũng là kiếp trước của hắn, thân là vạn kiếp tình hoàng một đời. Thì ra là thế. Ký ức phiền thâu rốt cục cũng ngừng lại, Lâm Vụ linh hồn cũng đình chỉ rung động, trong ý thức hiện lên một tia giật mình. Nguyên lai chỉ có linh hồn đạt tới cảnh giới trí cao mới có thể hoàn toàn giác tỉnh trí nhớ kiếp trước. Linh hồn của hắn tại trên bản chất đã là cảnh giới trí cao, cho nên tại linh hồn của hắn chỗ sâu, cái kia 300 năm qua tiếp nhận vô tận oán niệm xung kích, linh hồn cũng chuyển hóa ra khỏi biển lượng thái âm u tuyền. Nguyên lai phục chế chi môn lại là ta chấp niệm biến thành, còn ẩn chứa đời thứ nhất thập điện Diêm La lực lượng. Nó chặn luân hồi, trùng kiến luân hồi, đây chính là ta đại chấp niệm sao? Cái kia luân hồi trên đường kinh lịch 300 năm ký ức, không ngừng mà dung nhập linh hồn của hắn, để hắn đối cái kia 300 năm kinh lịch dần dần rõ ràng. Cái kia vô tận sinh linh không có cách nào luân hồi chuyển thế oán niệm, cũng làm cho ý chí của hắn càng thêm kiên định, thậm chí cả hóa thành hắn đại chấp niệm. Khó trách ta sau khi chết linh hồn sẽ trở nên như vậy kinh khủng. Giờ khắc này, Lâm Vũ rốt cuộc hiểu rõ, linh hồn của hắn cũng không cường đại, chỉ là chuyển thế sau phổ thông linh hồn, nhưng hắn linh hồn căn nguyên lại là siêu việt trung cực cảnh giới trí cao tồn tại. Một khi linh hồn của hắn tiêu tán, hoặc là thái âm u tuyền khuynh đảo mà ra, linh hồn chỗ sâu nhất căn nguyên cùng ký ức liền sẽ hiển lộ ra. Hắn ở trong luân hồi hình thành đại chấp niệm, cùng trí cao linh hồn căn nguyên, liền sẽ để linh hồn của hắn bắt đầu gần như không hạn chế địa thăng hoa. Ở trên một đầu thời gian tuyến bên trong, hắn đã mất đi nhục thân, cho nên linh hồn không có hạn chế. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, linh hồn liền thăng hoa đến cảnh giới trí cao. Tại luân hồi trên đường cái kia vô tận oán khí ảnh hưởng dưới, hóa thành kinh khủng nhất lệ quỷ. Bất quá, vì sao lại có nhiều người như vậy cùng một chỗ trọng sinh? Ta còn là không quá lý giải, mà lại, liền xem như hơn 1000 năm đều không có mở ra luân hồi đường, cũng không trở thành góp nhặt nhiều như vậy oán niệm đi. Đơn giản so ta tưởng tượng bên trong còn muốn khổng lồ hơn ngàn lần. Lâm Vũ trong lòng lóe lên ý nghĩ này, đồng thời, linh hồn của hắn cũng tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp thăng hoa. Trong chốc lát, liền đạt đến ngụy trung cực linh hồn tầng thứ, mà nối nghiệp tục tăng lên, vượt qua ngưỡng cửa kia, đạt tới vĩnh hằng tồn tại trung cực linh hồn, y nguyên còn tại thăng hoa tăng lên, cho đến trung cực linh hồn nhất viên mãn trạng thái, mới ngừng lại được. Thì ra là thế, nhục thân không chịu nổi sao? Lâm Vũ trong lòng hiện lên một tia tỉnh ngộ, cảnh giới trí cao linh hồn quá mức đáng sợ, hoặc là lấy đơn độc linh hồn thể hình thức tồn tại, hoặc là nhất định phải là cảnh giới trí cao nhục thân mới có thể chịu đựng lấy. Nói đến chậm chạp, tư duy biết quá chỉ là trong nháy mắt. Lúc này, Nguyệt Quang ma nữ còn tại chấn kinh với hắn trong linh hồn tuôn ra thái âm u tuyền. Linh hồn còn chưa rời đi thân thể của hắn, lăn ra ngoài đi, Lâm Vũ suy nghĩ khẽ động, ngay tại ý đồ đoạt xa hắn Nguyệt Quang ma nữ, lập tức bị của hắn linh hồn lực lượng cho chấn ra ngoài. Đi qua có thể làm cho những cái kia đoạt xa hắn người hồn phi phách tán. Chủ yếu là bởi vì thái âm u tuyền dũng mãnh tiến ra nguyên nhân. Những người kia linh hồn không kịp trung cực, không chịu nổi thái âm u tuyền, liền sẽ hồn phi phách tán. Nhưng Nguyệt Quang ma nữ bực này thần thoại thời đại cổ lão u linh, linh hồn cảnh giới cũng tiếp cận viên mãn, chỉ kém một đường khoảng cách liền có thể đụng chạm đến cảnh giới trí cao. So với hắn hiện tại, cũng liền chỉ kém như vậy một chút mà thôi. Chỉ bằng vào hắn hiện tại linh hồn cùng thái âm u tuyền, tự nhiên không cách nào làm cho Nguyệt Quang ma nữ hồn phi phách tán. Ngươi, Nguyệt Quang ma nữ linh hồn thể bị bài xích sau khi ra ngoài, không khỏi phiêu phù ở giữa không trung, giật mình vạn phần nhìn qua Lâm Vũ, không lưu loát địa nói ra, linh hồn của ngươi, sao lại thế? Bỗng nhiên trở nên mạnh như vậy, mà Lâm Vũ lại là không để ý hắn, chỉ là cảm thụ được cơ thể thái âm u tuyền. Hắn lúc này, linh hồn đạt tới trung cực viên mãn sau đó, đã có thể khống chế sâu trong linh hồn cái kia vô tận thái âm u tuyền. Bản mệnh thiên phú, rốt cục có thể đột phá. Lâm Vũ giật mình, sâu trong linh hồn cái kia thái âm u tuyền bắt đầu điên cuồng mà tuôn ra, giống như đại hải khuynh đảo mà ra, vô số thái âm u tuyền không hạn chế địa dung nhập thân thể của hắn, ý đồ để hắn bản mệnh thiên phú đạt tới ngụy trung cực. Địa ngục một bình thái âm u tuyền tương đương với một dòng sông, mà lúc này linh hồn hắn bên trong tuôn ra thái âm u tuyền lại đâu chỉ là một dòng sông. Giải đọc, lượng lớn thái âm u tuyền bị Lâm Vũ bản mệnh thiên phú hấp thu. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy được cấu thành thế gian này hết thảy quy tắc. Giải đọc tư duy, chạm đến tâm linh. Giải đọc hoàn cảnh, chạm đến thôi diễn. Giải đọc điểm đường, chạm đến nhân quả. Về phần trung cực, thì ra là thế. Cuối cùng, chính là giải đọc sinh tử luân hồi. Đây chính là hắn bản mệnh thiên phú, giải đọc. Hẳn là đi trung cực con đường. Giải đọc luân hồi, đây cũng là Lâm Vũ tại luân hồi trên đường đi tới 300 năm sau đó mới lấy được độc nhất vô nhị thiên phú. Số lượng kinh khủng thái âm u tuyền bị hắn liên tục không ngừng địa tiêu hao, so trước đó cộng lại còn nhiều hơn được nhiều. mà giải độc thiên phú cũng chính thức bước vào ngụy trung cực. Đây chính là luân hồi sao? Lâm Vũ từ từ mở mắt, nhìn chăm chú lên đối diện Nguyệt Quang Ma Nữ, ánh mắt bên trong ẩn ẩn có biến hóa kỳ dị. Ngụy trung cực, Nguyệt Quang Ma Nữ đầu tiên là hơi kinh hãi, lập tức nói ra, cái kia lại, thế nào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.